Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35 canh trứng. Giờ Dậu quá nửa, sắc trời dần tối, từng nhà đều dâng lên khói bếp. Lục Tảo nhớ kỹ nói xấu mọi người chỗ ở, một nhà gõ cửa đi. Thím, ngươi liền mượn điểm bạc cho ta, ta quá chút năm liền còn cho ngươi. Thím, ngươi vừa rồi như vậy quan tâm ta, sao còn không muốn cho ta mượn đâu? Thím xin thương xót, ngươi liền giúp ta đi. Đều không ngoại lệ, Lục Tảo đều bị cự chi ngoài cửa, còn bị này đó phụ nhân cách không mắng một hồi. Ta dựa vào cái gì muốn mượn bạc cho ngươi? Ngươi còn phải thượng sao ngươi? Đoản mệnh quỷ, xứng đáng bị đánh chết. Quả nhiên cùng Mã Tam Nương một cái đức hạnh, toàn ra người đàn bà đanh đá, còn dám đánh lão nương chủ ý. Lão nương mắng bất quá Mã Tam Nương, còn mắng bất quá ngươi một tiểu nha đầu phiến tử. Lục Tảo ở trong thôn lưu một vòng, sau đó ở một mảnh tiếng mắng chung trở về thôn Nam gia. Chờ nàng về đến nhà không lâu, Trương Thúy Hoa liền vội vàng vàng đuổi lại đây. Trương Thúy Hoa hốc mắt có chút hồng. Tảo nha đầu, Lục Tảo đón đi lên. Làm sao vậy đại bá nương? Đã trễ thế này lại đây là có việc sao? Nhạ, cấp, Trương Thúy Hoa nhấc lên áo ngoài. Từ trên lưng quần cởi xuống một bao tiền đồng nhi, nhét vào Lục Tảo trên tay. Đại bá nương nơi này còn có mấy chục cái đồng bạc. Người trước cầm đi dùng, về sau chúng ta lại nghĩ cách tử. Người chớ lại đi trong thôn tìm những người đó. Các nàng trong tay thiệt keo kiệt, có tiền cũng sẽ không cho người mượn. Lục Tảo phản ứng lại đây, cười đem bạc nhét trở lại Trương Thúy Hoa trên tay. Đại bá nương, người mau lấy về đi. Ta không thiếu bạc, Trương Thúy Hoa nói. Ngươi sao sẽ không thiếu đâu? Hoàng đại phu ngày mai lại nên tới cấp ngươi khai dược. Hắn chỗ đó nhưng không tỉnh nợ chướng. Ngươi cầm, đến lúc đó phó dược tiền. Đại bá nương, ta thật không cần. Lục Tảo đem chính mình từ Dương thôn trưởng chỗ đó lại mượn 200 văn sự tình cùng Trương Thúy Hoa nói. Lại lấy ra một chuỗi tiền đồng cho nàng xem. Đại bá nương ngươi xem. Ta có bạc, Trương Thúy Hoa thấy được một chuỗi tiền đồng, mặc ước có 200 tới cái, nghi hoặc khó hiểu, vậy ngươi còn chạy tới trong thôn mượn bạc làm cái gì? Lục Tảo lại đem giếng nước biên sự tình nói một hồi. Đại bá nương, ngươi biết ta nương là như thế nào một người, nếu nàng biết ta hiện nay cũng không có thiếu nhiều ít bạc, còn tu chỉnh này gian nhà ở, chỉ sợ lại sẽ nắm không bỏ. Người cũng biết nàng đối chúng ta này đó nữ nhi có bao nhiêu nhẫn tâm. Nếu là nàng lại nháo đem chúng ta lãnh trở về, ta sợ đến lúc đó lại sẽ bị nàng đòn hiểm, lại sẽ đem chúng ta bán đi. Lục Tảo chính là muốn mượn các thôn dân khẩu, đem nàng nói được càng rơi phách càng tốt, thiếu hạ tiền càng nhiều càng tốt. Chỉ có như vậy, Mã Tam Nương mới có thể cảm thấy đuổi đi nàng quyết định là chính xác. Mới sẽ không tới chú ý nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Hiện tại nàng thân thể không có khôi phục, không có tiền bạc cùng thực lực. Nếu Mã Tam Nương thật muốn ngạnh tới, nàng căn bản vô pháp chống cự. Cho nên trước giấu tai, chờ nàng có thực lực, Mã Tam Nương liền tính lại nghĩ cách cũng không làm nên chuyện gì. Người có biết trong thôn mặt đều nói như thế nào? Nói ngươi không hiểu chuyện nơi nơi vay tiền. Còn nói Trương Thúy Hoa muốn nói lại thôi. Tưởng nói rồi lại không biết nên nói như thế nào. Nàng biết Lục Tảo chịu ủy khuất, nhưng nào có vì tránh né mẹ ruột chính mình trà đạp chính mình thanh danh. Người không cần thanh danh sao? Từ Lục Tảo lựa chọn đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, lựa chọn thoát ly Lục gia bắt đầu, nàng cũng đã làm tốt nghênh đón các loại nhàn ngôn toái ngữ chuẩn bị. Đại bá nương, thanh danh cùng mệnh so sánh với, ta còn là càng muốn sống sót. Trương Thúy Hoa ngập ngừng môi, rồi lại không biết nên nói cái gì. Lục Tảo nói muốn tự lập môn hộ việc này liền cùng nàng nhiều năm như vậy ý tưởng bối nói tương trí. Dù cho nàng người đàn bà đanh đá, nhưng nàng cũng không dám một người sống nha. Lục Tảo nhìn ra Trương Thúy Hoa có chút vô pháp tiếp thu. Nàng cũng hiểu việc này bởi vì văn hóa hoàn cảnh sai biệt nguyên nhân. cho nên nàng không trông cậy vào Trương Thúy Hoa lập tức tán đồng tiếp thu. Chỉ hy vọng về sau không cần ghét bỏ nàng thanh danh không hảo là được. Đại bá nương, sắc trời đã khuya, người mau chút trở về đi. Trên đường tiểu tâm đừng ngã. Lâu, Trương Thúy Hoa lúc này mới hoàn hồn. Lo lắng nhìn mắt Lục Tảo, thở dài, đem nguyên bản tưởng lời nói nuốt trở vào. Ta đây liền đi trở về. Chờ Trương Thúy Hoa đi rồi. Giấu ở phía sau cửa Lục Ngũ Nha đi ra. Nhỏ giọng hỏi, đại bá nương sinh khí sao? Tiểu hài nhi thực mẫn cảm. Tổng có thể phát giác các đại nhân khác thường. Không có, đại bá nương chỉ là sốt ruột về nhà cấp đại đường ca bọn họ nấu cơm. Lục Tảo cũng không tưởng cùng Lục Ngũ Nha nhiều lời này đó không mau sự tình. Đói bụng sao? Nam Nha không dám hỏi nhiều. Gật gật đầu, đói bụng, kia đại tỷ nhìn xem trong nhà có cái gì nhưng ăn. Lục Tảo giả vờ ở trong phòng tìm tìm. Sau đó lặng lẽ từ hệ thống kho hàng lấy ra dư lại 3 cái gà rừng trứng. Ai nha nơi này còn có 3 cái gà rừng trứng. Vừa lúc Nam Nha hôm nay hái được rất nhiều rau dại trở về. Chúng ta làm một cái canh trứng uống đi. Trong nhà không có nồi không có du. Không có biện pháp chiên trứng. Cho nên chỉ có thể làm một cái đơn sơ canh trứng. Lục Tảo trước đem nấu canh bình gốm hơn nữa nửa bình thủy. Chậm rãi thiêu hòa, chờ thủy khai đồng thời lại múc thủy tẩy rau dại. Nam Nha người tiểu, đặt bất quá tuổi tác đại nữ hài nhi nhóm. Chỉ có thể trích hồi một ít so lão rau dại. Bùn sa cũng rất nhiều. Yêu cầu cẩn thận rửa sạch sẽ mới được. Trong nhà trừ bỏ đại bá nhà tài trợ một con cũ thùng nước bên ngoài. Liền không có thể dùng để tẩy đồ vật bồn hoặc thùng. Chỉ có thể lấy gáo múc nước rửa rửa. Đến mau chóng nghĩ biện pháp kiếm điểm tiền bạc. Lại mua một ít đồ dùng sinh hoạt mới được. Lục Tảo có thể chịu đựng tạm thời khổ. Nhưng vô pháp tiếp thu trường kỳ đều ở vào loại này thiếu y thiếu thực sinh hoạt trạng thái hạ. Mấu chốt nhất là nhịn không nổi cứng rắn giường. Mỗi lần ngủ lên đều eo đau bối đau. Nàng hoài niệm nàng kia một trương mềm mại lại thoải mái giường. Chờ bình gốm nước nấu sôi. Lục Tảo liền đem rau dại ném đi vào. Sau đó lại đem quấy tốt trứng dịch đảo đi vào. Nhanh chóng quấy vài giây. Trứng hoa liền thành hình. Dần dần phiêu nổi lên trứng mùi hương nhi. Hảo, Lục Tảo đem làm tốt canh trứng đoan tới rồi trên tảng đá. Sau đó múc 2 chén canh trứng. Nam Nha, có thể ăn, thật hương. Tiểu hài nhi tính tình tới cũng nhanh đi đến mau. Nguyên bản có chút không vui Nam Nha ở nhìn đến canh trứng lúc sau liền cười mị mắt. Đỡ bàn đá bỏ lên trên ghế đá. Phủng đại thô chén cái miệng nhỏ uống canh. Lục Tảo cũng ngồi xuống. Uống chậm một chút. Tiểu tâm năng. Đại tỷ. Thơm quá. Nam Nha lía. Em mờ trứng hoa. Hảo hảo ăn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ta nấu nửa bình. Đủ chúng ta 2 người ăn. Bởi vì không có món chính. Lục Tảo nấu rất nhiều rau dại canh trứng. Đói nói liền ăn canh đi. Nhiều như vậy rau dại trứng hoa. Nam Nha cảm thấy chính mình có thể ăn thật sự no thực no. Đại tỷ, ngày mai còn có thể ăn trứng sao? Ngày mai đại tỷ lại đi trên núi tìm một chút. Xem có thể hay không tìm được gà rừng trứng. Lục Tảo nhìn nơi xa cùng đêm tối hòa hợp nhất thể Lộc Sơn. Nếu có thể nhặt được một con gà rừng thì tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta là có thể ăn thịt. Đại tỷ không cần đi trong núi. Nam Nha vội vàng kéo Lục Tảo tay. Bên trong có lão hổ. Sẽ cắn người. Lục Ngũ Nha tuy rằng tiểu, nhưng cũng nghe người ta nói quá trong núi có ăn người dã thú. Năm trước cha chính là bị dã thú cắn chết, cho nên Nam Nha hơi sợ. Sợ đại tỷ cũng giống cha giống nhau không trở lại. Đại tỷ, ta không ăn trứng, đại tỷ không đi trong núi. Đại tỷ liền ở rừng cây tử nhặt xài. Đến lúc đó thuận tiện nhìn một cái có hay không gà rừng trứng. Lục Tảo không phải mạo hiểm tính tình. Sẽ không có may mắn tâm lý. Hết thảy vẫn là lấy an toàn là chủ. Ta cũng có thể giúp đại tỷ nhặt sai. Nam Nha xoa bóp tiểu nắm tay. Tỏ vẻ chính mình cũng thực có khả năng. Hảo, kia ngày mai làm xong rồi sống mà chúng ta liền đi nhặt sai. Lục Tảo nhìn nhà bếp chỉ còn lại có nho nhỏ một đống củi lửa. Ngày mai đích xác yêu cầu đi nhặt xài. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.